Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Vạn Kiếm Nhất nghe Từ Nhiên lời nói, đến là không có ở hỏi. Đệ tử đi ra ngoài lịch luyện là chuyện thường. Sau đó từ trong ngực lấy ra một vật, một khối màu xanh biếc ngọc bội đưa cho Tử Nhiên. Về sau nếu như ngươi gặp phải U Cơ, liền đem ngọc bội tặng cùng nàng. Vạn Kiếm Nhất ngữ khí phức tạp nói ra. Đây là, Tử Nhiên nghi hoặc nhìn lấy ngọc bội. Ai, Vạn Kiếm Nhất cũng không trả lời Tử Nhiên nghi hoặc. Chỉ là thâm thẳm thở dài một hơi nói ra. Không nên hỏi nhiều, giao cho nàng liền tốt. Tự nhiên yên lặng tiếp nhận. Ta đi, Vạn Kiếm Nhất nói ra. Thân hình thoát một cái, biến mất tại tự nhiên trong tu luyện mật thất. Tự nhiên đánh giá ngọc bội trong tay. Khối ngọc bội này trong suốt bích lục, bắt tay mang theo mát lạnh khí tức. Chỉ có hai ngón tay khép lại lớn nhỏ, hình chữ nhật, sau đó thu lại. Đã Vạn Kiếm Nhất có như thế yêu cầu, Tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Đến chu tiên thế giới, tự nhiên là vì tăng thực lực lên. Đến đón lấy thời gian, Tự nhiên liền tại tu luyện mật thất tiến hành ngày qua ngày buồn tẻ tu luyện. Cái này vừa tu luyện chính là 3 tháng. Tự nhiên cũng theo thượng thanh cảnh tầng 4 đột phá đến thượng thanh cảnh tầng 6 cảnh giới. 3 tháng về sau, Tự nhiên xuất quan, đương nhiên là bị ép xuất quan, bởi vì có mấy cái nguyệt không thấy Đạo Huyền xuất hiện. Đạo Huyền vừa xuất hiện, thì rất kích động nói ra, Đồ Nhi, trên thiên thư nội dung, đi qua ta cùng mấy vị sư thúc khổ tâm nghiên cứu tháng tư có thừa. Cảm ngộ rất sâu, bổ túc chúng ta trước kia tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Để Thái Cực Huyền Thanh Đạo tâm pháp nâng cao một bước. Chúng ta đã thí nghiệm qua, tu luyện cải tiến Thái Cực Huyền Thanh Đạo. So trước kia Thái Cực Huyền Thanh Đạo mạnh quá nhiều. Ngươi Thương Tùng sư thúc, lấy đột phá đến Thái Thanh cảnh giới. Thương Tùng đột phá Thái Thanh à, cái này đến là một cái uy hiếp, đem so sánh với Đạo Huyền kích động. Tự nhiên đến là lộ ra rất tỉnh táo. Ngược lại nội tâm có chút ngưng trọng, cùng Đạo Huyền khác biệt, hắn nhưng là biết Thương Tùng đạo nhân tại Quỷ Vương, độc thần các loại ma giáo tiến công Thanh Vân Môn thời điểm. Phản bội Thanh Vân Môn, cho Đạo Huyền nhất kích chí mệnh, 7 vị thủ tọa thực lực, trừ Đạo Huyền là Thái Thanh bên ngoài, còn lại 6 vị thủ tọa đều không có đạt tới Thái Thanh. Nhưng là so sánh lên Thái Thanh cũng yếu không bao nhiêu. Đoán chừng tại Thượng Thanh cảnh tầng 2 bên. Nhưng là Thương Tùng hiện tại tấn thăng đến Thái Thanh. Nếu như phản bội Thanh Vân Môn, ở sau lưng cho Thanh Vân Môn một kích cuối cùng, hậu quả khó mà tưởng nổi. Tự nhiên tâm tình có chút nặng nề, luôn không khả năng nói cho Đạo Huyền về sau Thương Tùng đạo nhân sẽ phản bội a. Chính mình cũng không có chứng cứ gì, có lẽ sẽ còn bị Đạo Huyền quát lớn một trận. Tính toán, lấy sau phòng bị lấy Thương Tùng đạo nhân liền tốt. Tự nhiên suy nghĩ một chút, ở trong lòng có quyết đoán. Đồ Nhi, người nghiêm túc nghe kỹ. Đây là cải tiến qua Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đạo Huyền cũng không biết Tự nhiên trong lòng đang suy nghĩ gì, cao hứng sau đó. Liền đem cải tiến qua Thái Cực Huyền Thanh Đạo truyền cho Tự nhiên. Tự nhiên một mực nhớ kỹ khẩu quyết, phát hiện khẩu quyết trừ cũng không có gì thay đổi, chỉ là hơi chút cải tiến một số, nhưng là một vận chuyển công pháp. Tự nhiên thì cảm nhận được cải tiến về sau Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Xác thực so trước kia tốt, cải tiến về sau Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tu luyện thu nạp linh khí so trước kia phiên bản Thái Cực Huyền Thanh Đạo nhanh chóng. Như vậy nói rõ tu luyện tốc độ cũng sẽ gia tăng. Đúng, gần nhất ma giáo dục dịch, theo các nơi 4 phía bốc lên, mấy ngày ở giữa liền có vài chục tu chân môn phái bị diệt. Ma giáo thanh thế đại thắng, Phần Hương Cốc truyền đến tin tức. ma giáo một số đông người vật tụ tập tại Đông Hải Lưu Ba Sơn. Chúng ta tam đại môn phái thương nghị, đem điều động trưởng lão dẫn đội, tiến về Lưu Ba Sơn, cộng đồng tiêu diệt ma giáo. Chúng ta Thanh Vân Môn có Tiểu Trúc Phong Điền Bất Dịch dẫn đội, xuất lĩnh chúng ta Thanh Vân Môn tinh anh đệ tử trung phó Lưu Ba Sơn. Đây là một cái cùng ma giáo yêu nhân đối chiến lịch luyện tuyệt hảo cơ hội. Đến thời điểm, người cũng đi đi, Đạo Huyền nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Ta biết, sư phụ. Tử Nhiên gật gật đầu nói. Đối với Chu Tiên bên trong Lưu Ba Sơn chiến dịch, Tự nhiên đến là dài, ma giáo diệt mấy chục tu chân môn phái về sau, liền tề tụ Lưu Ba Sơn, không biết đang thương lượng cái gì, mà chính đạo lấy Thanh Vân Môn tam đại môn phái cầm đầu. Gặp ma giáo nhân vật tụ tập tại Lưu Ba Sơn, liền quyết định chỉ huy chính đạo đệ tử cùng ma đạo quyết đấu. Ý đồ tiêu diệt ma đạo, còn thiên hạ một cái thái bình. Ngươi có thể lựa chọn đi theo đại bộ đội, cũng có thể một mình tiến về. Đến Lưu Ba Sơn, tại cùng đại bộ đội sẽ cùng liền có thể, Đạo Huyền nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Sư phụ, đang đi tới Lưu Ba Sơn trước đó, ta muốn học tập chúng ta Thanh Vân Môn thần kiếm ngự lôi chân quyết, Tự Nhiên nhìn lấy Đạo Huyền. Nói ra, tốt, thực tại lần trước ngươi lúc trở về. Sư phụ liền chuẩn bị đem chúng ta Thanh Vân Môn Trấn Sơn kỳ thuật thần kiếm ngự lôi chân quyết truyền thụ cho ngươi, bất quá bởi vì nghiên cứu thiên thư đi, đến là quên ở sau ót, Đạo Huyền không có ý tứ cười cười. Theo rồi nói ra, cùng ta ra đi, Đạo Huyền nói xong, liền biến mất ở trong mật thất. Tự nhiên đi theo Đạo Huyền cước bộ, đi vào thông thiên phong tia chớp phía trên. Đạo Huyền tâm niệm nhất động, trong tay xuất hiện một thanh lạnh như thu thủy bảo kiếm. Đạo Huyền nhìn về phía Tự Nhiên, ngữ khí ngưng trọng nói ra, thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, cần phá lệ cẩn thận, chúng ta lấy pháp bảo làm dẫn, dẫn dắt thiên nhiên thần lôi, một cái sơ sẩy, liền sẽ gặp phải phản phệ. Người nhất định muốn nhìn kỹ sư phụ mỗi một bộ động tác. Hơi có sai lệch, đều khống chế không ngừng dẫn dắt mà đến thần lôi, Đạo Huyền sau khi nói xong. Liền bắt đầu thi triển chân quyết, chân đạp thất tinh, liền ngân hàng thất bước, miệng quát, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Sau khi nói xong, Đạo Huyền thôi động thái cực huyền thanh đạo. Linh lực liên tục không ngừng quán chú thất tinh kiếm bên trong. Kiếm chỉ bầu trời, oanh, dường như câu thông thiên địa ở giữa thần lôi. Chỉ thấy 10.000 dặm trời trong phía trên, đột nhiên mây đen tụ đến. Bên trong sấm rền nhấp nhô, tiếng sấm rền rĩ, một cỗ huy hoàng thiên uy tràn ngập giữa cả thiên địa. Đỉnh đầu bầu trời thoáng cái tối mờ. Vô hình cảm giác áp bách tràn ngập Tự Nhiên toàn thân. Thân là thái thanh cảnh giới Đạo Huyền thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tuyệt đối có hủy thiên diệt địa thần uy. Tự Nhiên nhìn qua Lục Tuyết Kỳ thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Uy thế tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại không có Đạo Huyền thi triển đi ra cường đại như vậy. Cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trên vòm trời, mây đen không ngừng lăn lộn, Đạo Huyền tay cầm thất tinh kiếm, thất tinh kiếm phun tỏa hào quang, có cỗ lực lượng vô hình thẳng tới bầu trời, dường như câu thông trên đỉnh đầu thiên lôi, oanh, chỉ thấy một đạo to bằng cánh tay thiên lôi theo trong mây đen rơi xuống. Lôi uy cuồn cuộn, tiến vào thất tinh kiếm bên trong, cùng lúc đó, Đạo Huyền lấy tinh thần lực dẫn dắt thiên lôi. Để thiên lôi cùng thất tinh kiếm dung hợp, thất tinh kiếm giờ phút này quang mang càng hơn, phía trên ẩn ẩn có màu xanh lam điện lưu đang nhảy vọt. Uy thế so lúc trước mạnh không chỉ một lần, hủy thiên diệt địa thần uy, theo thất tinh kiếm phía trên phát ra tới, giờ phút này thất tinh kiếm biến đến phá lệ cường đại, Tự nhiên ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đạo huyền sử xuất thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tại toàn bộ chu tiên thế giới bên trong có thể tiếp được người tuyệt đối rất ít. Đoán chừng cũng chỉ có quỷ vương, độc thần hàng ngũ có thể tiếp được. Đến mức thánh sứ loại hình, tại thiên lôi phía dưới, không chết cũng sẽ trọng thương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.